Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Mất tích, quá phận sao? Lantis nói không được, bởi vì giả như Vaimon lại không bán chút tình cảm cho Metal. Vaimon sẽ không ngại tạo thêm một ít vết thương nữa lên người Metal. Nhưng vấn đề là, thời điểm Vaimon làm những chuyện này, tâm lý thật sự một chút cảm giác đều không có sao. Hơn nữa, toàn bộ hành động của Ellen đều bị mọi người nhìn ở trong mắt. Không quản trước đây như thế nào, ít nhất Metal làm Ellen. Đối với Vaimon toàn tâm toàn ý, thậm chí có thể nói là muốn gì được đó. Trái tim nam kính có chút không chịu nổi. Tình hình bên trong gian phòng kia, Vaimon sống mơ mơ màng màng. Đây rõ ràng chính là còn có tình cảm, lại nhất định phải đi lạnh lùng thương tổn a. Nam kính mím mím môi, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói. Nói thật, em vẫn cảm thấy có chút quá phận. Khả năng là vậy đi. Nhưng bất kể là anh hay là Hy Lâm, cũng sẽ không bởi vì vậy mà đi chỉ trích Tiểu Thúc Thúc, hoặc là giúp Ellen nói chuyện. Hy Lâm phẫn nộ là bởi vì Vaimon không yêu quý chính mình. Đối với Ellen không chút tình cảm nào, thậm chí chán ghét đến cực điểm. Quyết tiệt như Hy Lâm, căn bản không có khả năng có bất kỳ đồng tình nào cho Ellen. Mà nam kính đồng tình và không đành lòng không gì đáng trách. Dù sao cậu biết Ellen trước, sau đó mới nghe được cố sự Metal. Luôn sẽ thiên về học trưởng mà cậu rất yêu thích kia. Vậy lần này, Tiểu Thúc Thúc tại sao muốn đối xử như thế với Ellen học trường? Nam kính hỏi. Lantis vuốt ve mái tóc đen của cậu, ngón tay xen kẽ trong đó, cảm xúc nhu thuận bóng loáng. Đại khái là, Tiểu Thúc Thúc hoài nghi là Ellen đã khống chế Ini đến thương tổn em, sau liền chấm dứt sinh mệnh của Ini. Không thể, nam kính phản ứng ngoài ý muốn cường liệt. Mặt cậu lộ vẻ lo lắng, không kịp chờ đợi vì Ellen biện hộ. Anh ấy không thể thương tổn em. Mọi người nhất định hiểu lầm. Em tin tưởng Ellen học trường. Anh ấy, bảo bối, đây không phải là tín nhiệm liền có thể giải thích. Lantis đánh gãy nam kính nói. Anh đem tất cả những thứ này quy kết là nam kính hảo tâm. Nhưng này lần, thật sự không phải nam kính ngây thơ nhẹ dạ. Nam kính muốn đem tất cả nói thẳng ra. Có thể kia sẽ dính dáng đến nhiều điều phiền phức. Không thể không suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhìn ra được, Lantis bọn họ có cái nhìn xấu về Ellen đã thâm căn cố đế. Cũng không phải cậu nói dăm ba câu liền có thể thay đổi. Chỉ là, vạn nhất là hiểu lầm thì sao? Giả như Ellen học trưởng không có làm chuyện này, anh ấy chỉ là muốn đơn thuần bồi bạn cùng Tiểu Thúc Thúc thì sao? Đối mặt với vấn đề này, Lantis giữ yên lặng, anh cũng trả lời không được. Chỉ cảm thấy, khả năng này, chỉ sợ là điều Vaimon mong đợi, cũng là điều Vaimon sợ hãi. Vaimon chưa từng từ bỏ hy vọng Metal lần này là thật tâm. Lúc hắn đối đãi với người sau như vậy, nếu là thật chứng minh là hắn sai rồi, bây giờ muốn có hay không cũng vô ích. Không biết từ lúc nào Hy Lâm liền đứng ở cửa tiếp một câu. Hắn hướng nam kính nhấc cằm, nói, giúp ta một chuyện, liên lạc với Ellen. Nam kính có chút cảnh giác nắm chặt thiết bị đầu cuối không lên tiếng. Hy Lâm lườm một cái, nói, người máy chữa bệnh không có ghi chép trị liệu ngày hôm nay. Metal mang theo một thân thương tích rời đi. Tiểu Thúc Thúc luôn không khả năng hạ giá đi quan tâm hắn. Ta và Phong Tiệm Ly không có phương thức liên hệ của hắn. Hiện tại Lantis đi liên hệ thấy thế nào cũng thấy như cười trên sự đau khổ của người khác, giả tình giả ý, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu bằng hữu ngây thơ lại thiện lương. Nam kính có chút lúng túng. Cậu chỉ sợ là duy nhất một người vào lúc này coi trọng Ellen nhiều hơn Vaimon, thật là kỳ ba đi. Bất quá, vẫn là thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng muốn kéo qua một lần nữa đánh một trận. Nói với cậu như vậy liền yên tâm hơn nhiều. Dĩ nhiên, nếu như cậu biết vết thương trên người Ellen nghiêm trọng đến mức nào, phỏng chừng hiện tại cũng thoải mái không nổi à. Nam Kính một lần lại một lần gọi Ellen. Thử rất nhiều lần, rốt cuộc từ bỏ, lùi lại mà cầu việc khác chỉ có thể ghi lại lời nói. Không ai đáp lại, tôi lại hỏi những người khác đi. Học sinh cùng Ellen quan hệ tương đối tốt rất nhiều. Mà Nam Kính quen biết cũng chỉ có Vân Thiên Giật. Bên kia ngược lại là rất nhanh trở lại trùng lập. Kết quả cũng không phải là cái mà Nam Kính mong đợi. Bạn cùng phòng cậu ấy nói cậu ấy không có ở ký túc xá. Tôi cũng liên lạc không được thiết bị đầu cuối của cậu ấy. Sao lại vội vã tìm cậu ấy như vậy? Học sinh năm thứ ba đã sớm nghỉ hè trở về chuẩn bị thưởng thức thực tiễn dã ngoại sinh tồn. Vân Thiên Giật lúc này chẳng hề ở trường học. Cũng đã rất nhiều ngày chưa từng thấy Ellen. Thấy khuôn mặt Nam Kính có chút nóng này. Liền động viên mà nói. Cái tên này luôn thích đến địa phương nhiều người tham gia trò vui. Pha rượu đi đi dạo dạo cùng mỹ nhân nhưng hắn thích nhất làm. Làm gì thì mọi người biết rồi ha. Bất quá cậu ấy hiện tại cũng đã hoàn lương đi. Vân Thiên Giật khai câu chuyện cười nhỏ. Nói tiếp, tôi đoán một chút xem. Khung cảnh sau cậu bây giờ không phải là trường học, là ở sân vườn trong nhà. Vào lúc này tìm Ellen. Chỉ sợ không phải là cậu muốn tìm mà là hiệu trưởng muốn tìm a. Chẳng lẽ là cùng hiệu trưởng đại nhân giận dỗi rời nhà đi ra ngoài. Ngọa tào, Nam Kính đột nhiên liền ngẩn người tại đó. Ngay cả Lantis bên cạnh đều có chút kinh ngạc. Vân Thiên Giật này đầu óc là nhăn đến mức nào a? Hy Lâm cũng lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú. Lúc này nâng lên âm thanh hỏi. Có hứng thú đến quân bộ hay không? Vân Thiên Giật nghe thanh âm xa lạ. Cũng không có gì biểu thị bất ngờ. Ôn hòa cười một cái nói. Tôi rất vinh hạnh. Bất quá cái này cũng muốn để sau khi tốt nghiệp mới tính đến. Bất cứ lúc nào cũng chờ ngươi đến. Hy Lâm sảng khoái đáp ứng. Quay đầu lại, Vân Thiên Giật chỉ coi Ellen là cùng vai mần tình nhân giận dỗi mà thôi. Nam Kính đương nhiên sẽ không nói quá nhiều. Dù sao bị cường bạo không là cái sự tình đáng tự hào gì. Treo liên hệ, Nam Kính đổ mồ hôi. Tâm tình có chút phiền muộn. Hy Lâm cũng phiền mà phất phất tay. Nói, Lantis ngươi đi xuống núi trên con đường đó nhìn. Đừng làm cho người té xỉu nửa đường không ai quản. Thực sự là sẽ gây phiền phức. Chịu cái thương tổn cũng làm cho người không bớt lo. Đều không chỉ cho mình chạy loạn như vậy cái gì à. Phiền chết rồi, phiền chết rồi. Nếu như không có thì sao? Nói thật, Lantis đối với cái này chẳng hề ôm kỳ vọng quá lớn. Anh cách Hy Lâm trực tiếp hỏi vai mần còn đang vò huyệt thái dương. Có muốn đi cục quản lý đầu cuối cha một chút hay không? Không muốn thừa nhận chính mình còn bởi vì metal mà thống khổ. Nhưng sau khi triệt để khôi phục bình tĩnh, vai mần cũng ý thức được hắn ngày hôm nay có bao nhiêu quá phận. Đặc biệt là hắn tận mắt nhìn thấy một phòng ô uế. Vẫn là không nhịn được nội tâm run rẩy. Say mềm làm cho hắn có thể tạm thời quên không vui từng trải luôn có khi tỉnh táo. Trong mắt màu xanh lam bên trong là mơ hồ lo lắng. Vai mần nhìn Lantis, bỗng nhiên ý thức được. Hắn vẫn là khiến mấy đứa cháu này lo lắng. Từ khi bắt đầu biết Meto, đứa nhỏ kia liền xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình. Dùng hết thảy đều là tốt nhất. Ăn không được một chút khổ. Nếu như không tìm được liền không cần tìm nữa. Vai mần nhún nhún vai, giật giật đầu căng đau. Tới eo nhà xưởng tùy theo lay động, như thác nước. Nam Kính cắn cắn môi dưới. Tiến lên một bước nói. Tôi và Lantis cùng đi chứ. Ngươi đi làm cái gì? Hy Lâm nhíu mày. Một tay đem Nam Kính kéo tới bên người. Một tay ôm lấy vai cậu hướng nội thất đi đến. Cùng Lantis tách ra một lát đều không nỡ a. Được rồi đừng lo lắng. Ta chưa từng thấy người so với tên khốn metal kia càng tiếc mệnh hơn. Đả kích này nếu có thể đem hắn hủy diệt. 10 năm trước hắn sớm đã chết rồi. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Ngươi bây giờ cùng bổn đại gia hảo hảo đi học 2 chiêu. Không học được sẽ không cho đi. Làm nũng cũng vô dụng. Nam Kính, được rồi, cậu chịu thua. Nam Kính một bước vừa quay đầu lại mà nhìn Lantis. Nâng lên âm thanh nói. Anh tìm kỹ chút, chờ hai người biến mất ở trong tầm mắt. Lantis mới nhìn sắc trời. Hướng vai mần dựa vào khung cửa cúi đầu thưởng thức tóc dài nói. Tiểu thúc thúc, nếu như người vẫn thích hắn, liền không cần tiếp tục như vậy thương tổn hắn. Vai mần trào phúng mà hừ một tiếng. Nói, ta còn thực sự là có chút đố kỵ với tiểu kính. Có người yêu như ngươi nói cái gì nghe nấy. Lantis cau mày nói, ta chưa bao giờ đứng về phía Metal kia. Chúng ta cũng sớm đã đem hắn đẩy lên đoạn đầu đài. Tiểu thúc thúc, lẽ nào người không có phát hiện? Nếu như trong lòng người có hắn, người hiện tại dằn vặt hắn đồng thời cũng là tự dằn vặt chính mình. Bằng không nên giải thích thế nào? Lúc này vai mần còn tại vì tình hình e lần lòng như lửa đốt ni. Dù cho hắn không nói, nhưng đối với người hiểu rõ hắn mà nói, hành vi vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Vai mần cầm trong tay toàn bộ tóc vứt ở sau gáy. Nhìn cháu nhỏ tự cho là thông minh này liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, tìm thấy liền mang về. Không tìm được thì thôi. Chớ xen vào việc của người khác. Ta mới lười quản. Lantis đối với gia hỏa nói một đằng làm một nẻo này đã không ôm mong đợi. Nam Kính là bị Hy Lâm một đường kéo đến lầu 3 bên trong phòng trống cầm kiếm chuyên môn cho Lantis và Phong Tiệm Ly luyện tập ra. Oanh đóng cửa lại, trong miệng Hy Lâm còn đang không ngừng mà mắng Ellen. Thật là một người so với một người biệt nữ muốn chết. Đều chỉ để bổn đại gia nhìn thấy. Sớm biết không bớt lo như thế lão tử nói cái gì đều không trở lại sâu lâu tinh cầu chịu cái tội này. Hồi tưởng lại từ lúc vừa hạ xuống mà liền bị Lantis kéo tới trị liệu cho Ini. Lại tới hôm nay vì vai mần làm nát tâm. Hy Lâm liền nổi giận trong bụng. Tình cảm hắn trời sinh chính là tâm lão mụ làm không xong liền tử mệnh a, nghĩ tới đây. Hy Lâm mặt càng đen hơn 2 tầng. Nam Kính không nhịn được bị Hy Lâm làm nở nụ cười. Sờ sờ đầu, nói, anh rất lợi hại, bọn họ nhìn qua đều sợ anh. Lời này Hy Lâm rất thích nghe, nâng lên cằm nói, đó là đương nhiên. Trong tất cả người trong nhà nếu không có người khiến bọn họ sợ. Vậy chẳng phải là muốn leo lên trời sao? Cách chương.